Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229 Bổn Thái Tử Muốn Định Ngươi. Một đôi như ưng đôi mắt chiếu rọi ra làm cho người ta sợ hãi quang mang. Bất quá là một cái nho nhỏ nha hoàn, cũng dám như thế đối bổn Thái Tử nói chuyện. Vẫn là đây là các ngươi mênh mang quốc đãi khách Tây Môn Phong, mặt nháy mắt lạnh như băng xương. Thật sự là, thực thất lễ, Tây Môn Phong thân là hạ thục quốc thái tử, như vậy công khai tiến vào bọn họ mênh mang quốc hậu cung. Thái tử điện hạ, nơi này là hậu cung, còn thỉnh thái tử điện hạ có thể bận tâm công chúa thanh danh, Phù Tang ở một bên nhắc nhở nói. Bởi vì hắn mở cửa nhìn đến đúng là tối hôm qua kia trương khiến người chán ghét mặt. Phượng Khinh Ngữ tâm tình rất tốt, dùng xong đồ ăn sáng lúc sau sắc mặt nháy mắt khó coi. Ngày thứ hai, cũng may hiện tại là nắng hè chói chang ngày mùa hè. Không cái chăn cũng sẽ không cảm lạnh, quần áo cũng không thoát, khăn che mặt cũng không chích, cứ như vậy nằm ở trên đệm ngủ rồi. Nàng hiện tại thật sự mệt nhọc. Phù Tang rời đi sau, Phượng Khinh Ngữ lập tức trợn trắng mắt, nằm ở sau người trên giường, sau đó xoay người rời đi Tịch Vũ Điện. Phù Tang đi qua đi, an ủi tính vỗ vỗ Phượng Khinh Ngữ hơi lạnh tay, công chúa bị sợ hãi, Tây Môn Thái tử điển hình ý đồ gây rối, nô tỳ quay đầu lại sẽ báo cáo Hoàng thượng, làm Hoàng thượng ở Tịch Vũ Điện chung quanh nhiều phái nhân thủ. Thanh giờ đã không còn sớm. Nô tỳ liền không quấy dày công chúa nghỉ ngơi, Phượng Khinh Ngữ nói 3 phần giả 7 phần thật. Nghe vào Phù Tang lỗ tai chung liền thành thập phần thật. Cô, kỳ thật, không phải thích khách, là cái kia Tây Môn Thái tử. Bản công chúa cũng không biết hắn là vào bằng cách nào. Ta sợ hãi, chỉ có thể hô to thích khách. Sau đó hắn liền đi rồi, làm như đã chịu rất lớn kinh hách, Phượng Khinh Ngữ cúi đầu. Ngón tay rảo bên hông giải lụa, có thể ở Phượng Đình Thương bên người hầu hạ nhiều năm người. Đương nhiên không phải là tiểu nhân vật, công chúa, nô tỳ nghe nói có thích khách vào Tịch Vũ Điện, công chúa nhưng có bị thương, Phù Tang ở khắp nơi đánh giá nhà ở. Phảng phất muốn từ giữa nhìn ra manh mối. Sau một lát, Phù Tang lại đây, bọn thị vệ chỉ có thể rời khỏi Phượng Khinh Ngữ nhà ở. Tây Môn Phong đứng dậy lắc đầu, biến mất ở bóng đêm bên trong. Không đơn giản, cái này Phi Yên công chúa, tránh ở cửa sổ hạ Tây Môn Phong thiếu chút nữa cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Phượng Khinh Ngữ nhìn thoáng qua cửa sổ, hơi câu khóe môi, là thích khách quá giảo hoạt, các ngươi đã tận lực mà tướng đáng chết, không thể bảo hộ công chúa an toàn, thị vệ trưởng miệng chiêu chiêu. Bọn họ vẫn luôn đều canh giữ ở ngoài cửa, thế nhưng còn có thể trà trộn vào tới thích khách, thật là quá mất mặt. Phượng Khinh Ngữ chỉ một bên còn ở đong đưa cửa sổ. Các người đã tới chậm, thích khách đã chạy, mà tướng tham kiến công chúa điện hạ. Không biết công chúa điện hạ theo như lời thích khách ở nơi nào, thị vệ trưởng quỳ gối Phượng Khinh Ngữ trước mặt, bọn thị vệ tiến vào lúc sau. Phát hiện trừ bỏ Phượng Khinh Ngữ cũng không những người khác. Ở thị vệ vọt vào tới nháy mắt, Phượng Khinh Ngữ xả quá một bên khăn che mặt mang lên. Sau đó liền nhìn đến một đoàn thị vệ vọt tiến vào. Tây Môn Phong mặt bộ biểu tình run rẩy một chút, Phượng Khinh Ngữ ở Tây Môn Phong không hề phòng bị thời điểm gân cổ lên hô to một tiếng. Người tới a, có thích khách, ở Phượng Khinh Ngữ thanh lạnh ánh mắt hạ. Tây Môn Phong thân mình trước khuynh, qua thật lâu, Tây Môn Phong mới từ từ nói ra một câu, bổn thái tử không yêu nói giỡn, nếu đối tượng thị Phi Yên, bổn thái tử đảo rất là vui, rốt cuộc, hắn cười cười, ý vị thâm trường, như vậy, nàng sẽ nhịn không được, chọc hạt người khác hai mắt, Phượng Khinh Ngữ nhất không mừng người khác dùng một chung tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nàng. Ngược lại cảm thấy trước mắt Phi Yên công chúa so với kia chút ít ỏi số ngữ văn tự càng thú vị. Bất quá hắn không để bụng, còn không phải nhỏ tí tẹo không giống nhau. Cái này Phi Yên công chúa tựa hồ cùng hắn thủ hạ điều tra ra tới tư liệu thượng có chút không giống nhau, Tây Môn Phong thâm thúy con ngươi sáng rọi dị thường. Phượng Khinh Ngữ ở trong lòng cười lạnh, thái tử tựa hồ là một cái thực ái nói giỡn người, ai phải làm hắn nữ nhân. Hỏi qua ly muộn rồi sao? Dù sao hiện tại Phượng Đình Thương đã đối nàng cái này, nữ nhi, buông xuống không ít cảnh giác. Nàng ở suy xét quay đầu lại muốn hay không hướng Phượng Đình Thương cầu một cái ban ân. Làm nàng dọn ly Tịch Phủ Điện, này một cái hai cái đều là làm sao vậy? Thiên vị hướng này Tịch Phủ trong điện toàn, nàng thực để ý được chứ? Không ngại, dựa, a, dễ nghe thanh âm từ môi phùng tràn ra. Bổn thái tử tâm hệ công chúa, thắng không nổi tưởng niệm, cho nên đêm khuya tới đây dò hỏi. Bổn thái tử tin tưởng truyền ra đi tất nhiên sẽ trở thành trên phố một đoạn giai thoại. Lại nói, công chúa thực mau liền sẽ là bổn thái tử người. Bổn thái tử không ngại, Phượng Khinh Ngữ một phen nói đến thức đại thề. Biết đúng mực, giống như là ở vì Tây Môn Phong suy xét. Thái tử điện hạ đêm khuya đến thăm tựa hồ rất là không ổn. Bản công chúa rốt cuộc là chưa xuất giá nữ tử. Thái tử lần này động tác nếu là truyền đi ra ngoài. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng thái tử điện hạ bên ngoài hình tượng nếu không phải tình thế bức bách. Nàng không muốn đi trêu chọc. Phượng Khinh Ngữ từ lúc bắt đầu liền cảm thấy trước mắt người này là dễ chọc. Bổn thái tử cũng không nghĩ tới công chúa cùng trong lời đồn giống nhau. Mỹ diễm động lòng người, Tây Môn Phong khóe môi vẫn luôn treo cười. Tựa hồ tâm tình rất là sung sướng, nhìn trước mắt Phượng Khinh Ngữ, khóe môi gợi lên một mặt tà tứ cười, cực kỳ giống thịnh phóng ở Minh mà Mạn Châu xa hoa. Tây Môn Phong thật lâu ở từ lấy lại tinh thần, không nghĩ tới hạ thục quốc thái tử thế nhưng có làm đầu trộm đuôi cướp tiềm chất. Bội phục, thanh thiền thanh tuyến khó nén châm chọc, Tây Môn Phong. Phượng Khinh Ngữ mở to mắt, dẫn vào mi mắt chính là một chương không tính xa lạ mặt. Tính, hiện tại trang đi xuống cũng là không hề ý nghĩa. Người nọ ở hướng Phượng Khinh Ngữ đến gần, nàng đã quên đem khăn che mặt mang lên. Không xong, Phượng Khinh Ngữ khép lại đôi mắt một khắc, một bóng người dừng ở trong phòng. Hết chương.